Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, kết quả. Rốt cục giải quyết, cái này có thể bồi tiếp lão bà nghỉ ngơi thật tốt. Đi xem thật kỹ một chút cái vũ trụ này mỹ cảnh. Theo thần giới ủy viên sẽ ra tới Tô Tuân ôn hòa. Cười nói. Sau người Vân Băng liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi ngược lại là thẳng nhàn nhã. Tô Tuân nhún vai nói, sự thật của ngươi xong xuôi, cũng không có chuyện gì có thể làm. Làm sao, muốn hay không cùng chúng ta đi cùng đi vũ trụ nhìn cảnh đẹp sao? Ta ngược lại thật ra nghĩ, bất quá còn các loại sau này hãy nói đi. Vân Băng nói, làm sao, đều thành thần. Còn không buông lỏng một số, chẳng lẽ lại còn muốn không gián đoạn tu luyện bất thành? Tô Tuân trêu ghẹo nói, không có. Vân Băng lắc đầu, nhìn một chút Băng Nguyệt, nói, tiếp đó, bồi lão bà nữ nhi, tu luyện không vội, qua ẩn thế sinh hoạt sao? Cái này tư tưởng thật có chút không được, nhiều đi ra xem một chút, ngốc lâu người cũng nhàm chán. Bất quá nói đến tu luyện ta nhắc lại ngươi một câu. Lợi dụng được sinh mệnh vòng xoáy. Dạng này ngươi tăng lên sẽ rất nhanh. Ta biết, Vân Băng khoát tay. Bất quá đi, hiện vì nay cứ như vậy đi. Nguyên lai tại Vân Băng thành thần về sau. Hắn phát hiện hồn hạch vòng xoáy một lần nữa biến thành sinh mệnh vòng xoáy. Chỉ là hồn hạch đặc tính biến mất mà thôi. Tô Tuân nhắc nhở rất đúng. Vân Băng chính mình cũng có thể cảm thụ được. Ngạch, đúng rồi, Tô Tuân ngươi có hài tử sao? Vân Băng đột nhiên hỏi. Tô Tuân liền giật mình, phản ứng về sau, cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy Tô Tuân phản ứng, Vân Băng khóe miệng có chút co lại, nói, chỉ là hỏi một chút mà thôi. Có sao? Không có. Ta cùng lão bà tạm thời không có muốn hài tử ý nghĩ. Nói trở lại, con gái của ngươi không phải cũng là một cái ngoài ý muốn. Tô Tuân đùa nghịch nói. Vân Băng, không có, ngươi cảnh giác cái gì? Sợ ngươi đánh hài tử của ta chú ý. Tỷ như, nếu như ta có nhi tử, để con gái của ngươi cùng nhi tử ta định vị thông gia từ bé cái gì? Dù sao ta cái này đại chân to muốn ôm chặt. Tô Tuân nhìn hướng Vân Băng trêu chọc nói. Kỳ thật đi, cũng không phải là không thể được. Ngươi muốn là ý tứ này. Ta quay đầu thì cùng lão bà sinh một cái. Vừa vặn đến lúc đó cùng con gái của ngươi tuổi tác chênh lệch cũng không lớn. Tục ngữ nói, nữ hơn ba ôm gạch vàng nha. Vân Băng, ngoặc kép chấm chấm, ngươi suy nghĩ nhiều. Không, là nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta ngay tại mới phát hiện ngươi lại còn có tự luyến thuộc tính. Muốn nữ nhi của ta cùng ngươi nhi, tử định thông gia từ bé. Không có khả năng, ai, vô tình, thiệt thòi ta giúp ngươi nhiều như vậy. Tô Tuân một bộ thương tâm bộ dáng. Một mã thì một mã. Vân Băng liếc hắn một cái nói. Nói, hắn lơ lửng mà lên. Hướng về thần giới biên giới sinh mệnh chi xâm bay đi. Ta nói, ta trực tiếp dẫn ngươi đi không tốt sao? Tô Tuân đuổi theo hỏi. Không được, chính ngắm nghía cẩn thận đường lên thần giới phong cảnh. Vân Băng nhìn lấy dưới thân phong cảnh. Nói, thuận tiện tìm một chỗ ở. Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một chỗ? Chỗ đó hoàn cảnh vẫn là rất tốt. Tô Tuân nói. Có thể, quay đầu nhìn lại nhìn, có điều lại nói, ngươi theo ta làm cái gì? Vân Băng nghi hoặc hỏi, hắn đi đón mẹ của mình, Tô Tuân hiện tại không cần phải đi bồi lão bà của mình sao? Khiến Vân Băng không nghĩ tới chính là Tô Tuân nhún vai nói. Cái gì gọi là ta theo ngươi? Ta lão bà cùng sinh mệnh nữ thần quan hệ rất không tệ. Hiện tại cũng tại sinh mệnh chi xâm. Tốt, a, bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới. Đường tam vậy mà lại phát hạ như thế lời thề. Thật không thể tin chính là cái kia cố chấp hủy diệt chi thần còn đồng ý. Tô Tuân đột nhiên nói ra. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới. Vân Băng giang tay ra. Vừa mới Đường Tam sau cùng tại Tô Tuân nâng lên đề nghị tăng thêm một đầu. Thần giới cùng Vân Băng trong giới chỉ hồn thú vĩnh viễn không bao giờ lẫn nhau xâm phạm. Đầu này, Đường Tam muốn lấy thần giới bên trong trụ cột phát ra lời thề. Hủy diệt tự nhiên không đồng ý, nhưng hắn lại bị Đường Tam kéo ra ngoài nói một trận về sau. Sẽ đồng ý buông dưới, mà Vân Băng lấy hồn thú chỗ hồn giới phá nát lập ra lời thề. Vân Băng, ngươi có phát hiện hay không? Các ngươi lời thề kỳ thật ước thúc lực không lớn. Tô Tuân nói, ta biết, hồn giới cũng là tử giới. Phá nát, hoàn toàn có thể lại ngưng tụ một cái. Thần giới bên trong trụ cột, có thể sẽ khó một số. Bọn họ làm như vậy nguyên nhân vẫn là kiêng kỵ. Sợ ngươi đem hồn thú nhất tộc biến đến rất mạnh. Đến lúc đó lại không có ngươi ước thúc. Hồn thú phản công thần giới sẽ không tốt, cho nên sớm phát hạ không xâm phạm lẫn nhau thí nghiệm. Nhưng là bọn họ căn bản không có nghĩ đến lấy hồn giới thế giới tầng thứ. Hồn thú nhất tộc căn bản không có khả năng biến đến cường đại cỡ nào. Tô Tuân mỉm cười nhìn hướng. Vân Băng, ngươi bày bọn họ một đạo. Vân Băng, ngoặc kép chấm chấm, ngươi có muốn hay không ngủ một giấc? Cảm giác đầu ngươi có chút hồ đồ. Sách đi ra điều kiện này thế nhưng là bọn họ. Ngạch, sinh mệnh chi xâm tọa lạc tại thần giới biên giới. Vẫn là rất xa. Không biết bay bao lâu thời gian về sau. Hai người mới đi đến được sinh mệnh chi xâm biên giới. Đương nhiên là Tô Tuân phụ họa Vân Băng tốc độ. Tựa hồ là cảm nhận được Vân Băng đến. Sinh mệnh nữ thần lặng lẽ xuất hiện ở phía sau của bọn hắn. Các ngươi đã nói xong chưa? Đi theo ta, sinh mệnh nữ thần, ta lão bà đâu? Tô Tuân hỏi, nàng đang bồi Vân Băng mẫu thân. Các ngươi đàm phán kết quả thế nào? Sinh mệnh nữ thần hỏi, Vân Băng mở miệng đem kết quả nói một lần. Nghe xong, sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng thở dài nói, dạng này cũng tốt. Vân Băng trong lòng dâng lên áy náy chi ý, ngượng ngùng nói ra. Xin lỗi Lục A-di, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta lại vừa kế thừa ngài thần vị, thì, sinh mệnh nữ thần phất tay dự định Vân Băng, nói, đã qua, hiện tại ta vẫn là ngươi A-di, không đúng sao? Vân Băng sững sờ, chợt cười nói, đúng, về sau trên việc tu luyện ta có không hiểu được địa phương, sẽ đến thỉnh giáo Lục A-di, bình thường ta ngay tại sinh mệnh chi xâm, tùy tiểu hoan nghênh, sinh mệnh nữ thần gật đầu nói, được, Lục A-di, ta có thể đem Tuyết Nhi, Tiểu Khả còn có phụ thân ta phóng xuất sao? Nơi này là sinh mệnh nữ thần nơi ở, tôn kính vẫn là muốn có thể, đối mẫu thân người tình huống khả năng còn có chút vấn đề. Sinh mệnh nữ thần đột nhiên nói như vậy, Vân Băng tâm lý bỗng nhiên siết chặt, hỏi, vấn đề gì? Không phải cái vấn đề lớn gì? Nói, nàng nhìn hướng Vân Băng, có chút bất đắc dĩ nói, muốn là ngươi sớm đi phục sinh mẹ của ngươi liền tốt. Ta cũng không nghĩ tới ngươi cái kia sinh mệnh thần quang bá đạo như vậy. Nhưng ta sớm một bước, phục sinh về sau, ta vì mẫu thân ngươi tạo nên một bộ nhân loại thân thể. Không có vấn đề gì, dung mạo cũng không cần lo lắng. Ta tìm còn lại thần dùng một loại năng lực cảm giác ra mẫu thân ngươi vốn là sau khi biến hóa cái. Kia có bộ dáng, trên linh hồn cũng không có vấn đề gì. Cũng là linh trí cùng trí nhớ phía trên ra một vài vấn đề. Có thể tử vong thời gian quá dài. Sinh mệnh nữ thần nói, linh trí cùng trí nhớ. Vân Băng nhíu mày, đúng. Linh trí cùng trí nhớ, vừa phục sinh mẫu thân ngươi lúc, linh trí của nàng ở vào một loại rất thấp trình độ. Thậm chí không đến nàng vốn nên có linh trí, bất quá không cần lo lắng. Hiện tại đã khôi phục không ít, còn đang chậm rãi khôi phục. Dừng một chút, Sinh mệnh nữ thần nói, dự tính còn phải mấy ngày, thần giới một ngày, phàm giới một năm, mẫu thân ngươi phục sống không quá mới thần giới ba ngày nhiều một ít. Kỳ thật ta nghĩ đến ngươi thành thần về sau, mẫu thân ngươi thì khôi phục. Ai biết, Vân Băng, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đột phá quá nhanh, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoặc, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?